Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1454, Trịnh tiên sinh cùng đồng tiểu thư đến rồi. Há, đúng rồi, Húc ca, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết. Ngày hôm qua ta ở Chinatown tựa hồ thấy được đồng Vũ Hân. Bất quá. Chỉ chớp mắt lại không thấy người. Ta tìm nửa ngày đều không tìm lại được. Trong xe taxi, Tưởng Lệ Lệ đột nhiên nói. Thật sao? Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run. Phong trần nhiều năm chuyện cũ không tự chủ được nổi lên đầu óc. Bất quá rất nhanh Cát Đông Húc liền cười cười. Không nữa đi hồi ước. Mỗi người cũng đã có thanh xuân nảy sinh giai đoạn. Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ. Chỉ là sau đó không biết từ khi nào, đồng Vũ Hân liền cùng hắn sơ viễn quan hệ, dọn nhà cũng không có nói cho hắn. Thậm chí sau đó hắn vì là ba người các nàng thi đại học, cố ý luyện chế bùa chú, mượn danh nghĩa là chuyên môn đi đạo quan giúp các nàng cầu tới. Kết quả ba người bên trong Tô Thiến trực tiếp đem bùa chú vò thành một cục đem ném đi rồi. Còn chuyện cười Cát Đông Húc mê tín, đồng Vũ Hân mặc dù không có công khai chuyện cười hắn mê tín. Hiển nhiên cũng là tán đồng Tô Thiến, tiện tay đem bùa chú cho Tưởng Lệ Lệ. Kỳ thực kể từ ngày đó, Cát Đông Húc cùng với nàng cũng đã không còn duyên điểm. Sau đó đồng Vũ Hân đi tới nước Mỹ, tin tức này Cát Đông Húc hay là từ Tô Thiến trong miệng biết được. Việc này phía sau, Cát Đông Húc cũng rất ít sẽ lại nghĩ tới đồng Vũ Hân. Coi như tình cờ nhớ tới, cũng rất nhanh sẽ không lại đi hồi ức. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, hắn cũng đã trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn. Sinh tử mài giũa, chỉ có thể quý trọng chân chính đáng ra hắn quý trọng người. Lần này như Tưởng Lệ Lệ không nhắc lên, hắn đều quên. Đồng Vũ Hân liền ở nước Mỹ. Đúng đấy, ta nhớ được năm đó. Tưởng Lệ Lệ nói cẩn thận từng ly từng tí một địa nhìn về phía Cát Đông Húc. Ha ha, đều đã qua. Bất quá các ngươi trước đây đúng là chị em tốt. Ngươi nếu như thật muốn tìm nàng, ta còn là có thể giúp ngươi. Cát Đông Húc nói. Hắn tự nhiên biết Tưởng Lệ Lệ ý tứ. Có thể không? Trước đây thông tin không giống bây giờ phương tiện như vậy. Cho nên nàng đi tới nước Mỹ chi không lâu sau chúng ta liền cắt đứt liên hệ. Nhiều năm như vậy, đã sớm cảnh còn người mất. Kỳ thực nói muốn tìm về trước đây thân mật vô gian cảm tình là không thể nào. Chỉ là nhiều năm như vậy không thấy. Tổng cũng muốn biết nàng những năm này trải qua như thế nào. Hiện tại sinh hoạt được thì thế nào? Nếu như nàng tất cả mạnh khỏe, ta cũng coi như đúng rồi một cái tâm sự. Tưởng Lệ Lệ nói, trong mắt lộ ra một vệt hồi ức vẻ. Vậy ngược lại cũng là, được, chờ ngươi cùng vị kia Hoàng Dương Mộc Điêu Khắc Đại Sư nói qua phía sau. Ta lại tìm Phương Khôn Toàn hỗ trợ hỏi thăm nhìn. Hắn xem như là địa đầu xa, nghĩ đến chỉ cần đồng Vũ Hân là ở tại San Francisco. Hắn tổng lẽ ra có thể đánh nghe được. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Húc ca, như vậy có thể hay không để cho ngươi nợ hắn nhân tình? Tưởng Lệ Lệ do dự một chút hỏi. Ha ha, kỳ thực ta cũng muốn biết đồng Vũ Hân trải qua thế nào. Bất kể nói thế nào, trước đây cũng coi như là từng có một đoạn hữu nghị. Còn ân tình, chỉ là một tiểu nhân tình. Không coi vào đâu vấn đề. Hơn nữa ngươi còn không gặp mặt qua Dương Sư Huynh. Tuy nói là hồng môn bên trong thế hệ điểm rất cao trưởng bối. Đối với hồng môn cũng có ân. Phương Khôn Toàn là người trong hồng môn. Thân ta là Dương Sư Huynh đồng môn sư đệ. Ủy thác hắn làm chút chuyện. Không đáng kể chút nào. Cát Đông Húc đáp lời. Vậy thì tốt. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy vui vẻ nói. Chinatown cách bọn họ ngủ lại khách sạn cũng không xa. Đang khi nói chuyện, xe taxi liền đã tới Chinatown. Hoàng Dương Mộc điêu khắc là Giang Nam dân gian truyền thống nghệ thuật điêu khắc một trong. Xếp vào nhóm đầu tiên cấp quốc gia không phải vật chất văn hóa di sản tên ghi hình. Hoàng Dương Mộc điêu khắc chủ yếu vật liệu chính là cây Hoàng Dương. Cây Hoàng Dương là một loại thấp bé thường xanh bụi cây. Sinh trưởng chậm chậm, có ngàn năm khó dài Hoàng Dương Mộc câu chuyện. Thậm chí còn có ghi chép, cây Hoàng Dương tính khó dài, tuổi chỉ dài một tấc, gặp nhuận thì lại lui ngược. Ý là, Hoàng Dương Mộc gặp phải năm nhuận còn muốn phản hồi lùi bước ngắn. Bởi vậy có thể thấy được Hoàng Dương Mộc sinh trưởng chi chậm chạp. Vì lẽ đó Hoàng Dương Mộc giống như muốn sinh trưởng 40 năm mới có thể sử dụng với điêu khắc. Hơn nữa còn chỉ thích hợp điêu khắc loại nhỏ nhân vật. Bàn thờ đầu thưởng thức, lớn món cực kỳ hiếm thấy. Hoàng Dương Mộc điêu khắc nơi phát nguyên cùng nổi danh nhất địa phương chính là Ôn Châu thành phố. Tưởng Lệ Lệ bái phỏng vị này Hoàng Dương Mộc điêu khắc họ Chu. Nguyên quán Ôn Châu thành phố, thời đại thiếu niên theo cha mẹ thân vượt biển đến San Francisco. Phụ thân hắn năm đó là địa phương dân gian có chút danh tiếng Hoàng Dương Mộc điêu khắc sư phụ. Đến rồi San Francisco phía sau lợi dụng này tay nghề mà sống. Vị này Chu đại sư từ nhỏ có tượng gỗ thiên phú. Không chỉ có thừa kế tay của phụ thân nghệ hơn nữa còn đưa nó phát dương quang đại. Rất sớm liền trở thành nước Mỹ người Hoa vòng bên trong công nhận Hoàng Dương Mộc điêu khắc đại sư. Không ít người không xa vạn dặm chuyên môn đến cầu hắn một cái tác phẩm. Chẳng qua hiện nay Chu đại sư tuổi đã lớn, trên căn bản đã không tự mình động thủ, tác phẩm của hắn đã một cái khó cầu. Chu đại sư Hoàng Dương Mộc điêu khắc mặt tiền cửa hàng ở Chinatown một góc chỗ tầm thường. Bất quá cát đông húc đi vào, liền có thể cảm thấy một luồng cổ điển khí tức phả vào mặt. Còn có một loại rất nhẹ rất nhạt mùi thơm quanh quẩn ở trên không khí bên trong. Để người tinh thần thoải mái, trừ đó ra, đập vào mắt là rực rỡ muôn màu Hoàng Dương Mộc điêu khắc. Mỗi một món đều rất tinh xảo. Trong cửa hàng trừ những thứ này ra Hoàng Dương Mộc điêu khắc, còn có mấy người nhân viên cửa hàng cùng một vị thân mặc trắng nõn đường giả bộ. Có một cỗ cổ điển nho nhã khí chất lão giả. Tiểu Tưởng ngươi tới rồi. Lão giả nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ đi vào, liền chống gậy đứng lên, đầy mặt thân thiết mỉm cười nói. Vừa nói chuyện, lão giả còn dùng ánh mắt tò mò nhìn cát đông húc một chút. Thật không tiện Chu gia gia, để cho ngươi chờ lâu. Vị này chính là cát đông húc, bạn trai của ta. Tưởng Lệ Lệ liền vội vàng tiến lên nói. Hai mắt có thần, trán rộng rãi, sống lưng thẳng tắp, một luồng hạo nhiên chính khí, là cái đáng giá phó thác người đàn ông tốt. Lão giả sâu sắc nhìn cát đông húc một chút, gật đầu nói. Nguyên lai Chu gia gia ngoại trừ điêu khắc còn biết xem tướng a. Cát đông húc cười nói. Ha ha, ta không có chuyên môn nghiên cứu qua tướng thuật. Bất quá vạn vật đều là tương thông. Lão giả cười nói. Xác thực, điêu khắc một cái duy hay duy xinh đẹp tượng gỗ. Đối với tay nghề thuần thục người kỳ thực cũng không khó làm được. Nhưng muốn giao cho nó thần vận, cái kia liền cần thông qua bề ngoài nhìn thấy nội tại bản chất. Cát đông húc hơi run run, lập tức cũng liền biết lão giả ý trong lời nói. Ha ha, không sai, không sai, người tuổi trẻ ngộ tính hết sức cao a. Lão giả gặp cát đông húc một chút liền thông, không khỏi rất là thưởng thức. Gặp lão giả thưởng thức chính mình, cát đông húc âm thầm dở khóc dở cười. Hắn chính là thần tiên cấp nhân vật, điểm đạo lý này nếu như không nghĩ ra, vậy hắn lại làm sao có khả năng tu luyện tới hôm nay cảnh giới cỡ này. Đương nhiên lời này, cát đông húc đương nhiên sẽ không nói ra khỏi miệng, bởi vì cát đông húc hết sức đối với lão giả khẩu vị. Hơn nữa đồng hương duyên cớ, lão giả ở trong cửa hàng cùng hai người hàn huyên vài câu. Liền nhiệt tình dẫn hai người tiến vào buồng trong. tiến vào buồng trong, phân chủ khách ngồi xuống, dâng nước trà phía sau. Lão giả liền bắt đầu cùng Tưởng Lệ Lệ giảng giải sự tích của hắn. Đây là ngày hôm qua hai người liền ước hẹn, chỉ là hôm qua lão giả không có thời gian, mới đổi đến rồi hôm nay. Nói đến chua xót chỗ động tình, lão giả còn sẽ hạ xuống mấy giọt lệ nước, để Cát Đông Húc cũng không khỏi có chút mũi chua. Sâu sắc cảm xúc đến năm đó nhóm người kia vượt biển lang bạt tha hương nơi đất khách quê người là khó khăn cỡ nào. Sư phụ, Trịnh tiên sinh cùng Đồng tiểu thư đến rồi. Lão giả đang nói trong đó, có vị người đàn ông trung niên đi vào, thấp giọng đối với lão giả nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.